Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, hổ đầu. Sau đó, Lâm Mẫu do dự một trận sau khi nói ra lần này mời Trình Dạc tới chân chính con mắt. Đơn giản mà nói, liền là muốn cho Trình giả vị này thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Dạy kèm một chút lâm gan bàn tay thời gian không cần nhiều. Mấy ngày là được, Trình giả coi như năm nay người tốt nghiệp khóa này. Hơn nữa một cái thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên thân phận. Đối với trung học đệ nhị cấp kiến thức điểm hiểu, không thể nghi ngờ là nhất thấu triệt. Lâm Mẫu không cầu Lâm Hổ có thể học được Trình Dạ toàn bộ bản lĩnh. Chỉ cần có thể học được Trình Dạ 1/3 tài nghệ. Sang năm thi vào trường cao đẳng, Lâm Hổ thành tích cũng sẽ không quá kém. Ừ, A Di ngươi yên tâm đi, đem Lâm Hổ giao cho ta là được. Trình Dạ vỗ ngực bảo đảm nói, vậy thì thật là phiền toái tiểu Dạ ngươi. Lâm Mẫu mặt đầy vẻ cảm kích. Lâm Mẫu đối với Lâm Hổ nháy mắt. Lâm Hổ, ngươi không phải là có chừng mấy đạo số học đề sẽ không ấy ư? Thừa dịp tiểu Dạ ở chỗ này, nhanh lên thỉnh giáo một chút nhỉ. Ô, Lâm Hổ không tình nguyện đứng dậy. Đến, đi với ta căn phòng đi. Hắn một cái duệ khởi chút nào không phòng bị Trình Dạ. Mở ra cửa phòng ngủ, cùng Trình Dạ cùng đi vào. Mẹ, nếu như không có chuyện gì lời nói, không nên quấy rầy hai người chúng ta. Lâm Hổ nói với Lâm Mẫu hoàn những lời này, liền mang theo lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Đóng cửa phòng, bên trong phòng ngủ, người chảnh ta xong rồi mà nhỉ. Trình Dạ bất mãn đích nói thầm một câu. Trình Dạ hôm nay chẳng qua là mặc một bộ phổ thông tay ngắn. Bị Lâm Hổ kéo một cái như vậy, trực tiếp toàn bộ vai trái cũng phơi bày ở trong không khí. Bóng loáng vai, da thịt trắng noãn, hờn dỗi giọng ho khan một cái trở về chính đề. Trình Dạ ở chấn định lại sau khi tầm mắt nhìn vòng quanh Lâm Hổ căn phòng. Lâm Hổ, ngươi đây là đem toàn bộ thư điếm cũng mua lại đi. Trình Dạ kinh ngạc giọng mở miệng. Sách. Tất cả đều là sách. Lâm Hổ trong phòng ngủ, trừ sách, vẫn là sách. Trên sàn nhà, bên góc tường, trên bàn sách, tất cả đều là một chồng chồng học tập tài liệu. Trình Dạ liếc một cái, tổng cộng 888 bản. Vốn là, Trình Dạ cho là mình kia một giá sách học tập tài liệu, liền đã coi như là quá trâu bò, lại không nghĩ rằng núi cao còn có núi cao hơn. Ngạo mạn giới không có chừng mực. Lâm Hổ cười khổ một tiếng, ngã xuống giường. Ngươi bây giờ minh bạch ta tình cảnh chứ? Nhiều như vậy học tập tài liệu nha. Mẹ ta còn nói muốn ta cuối năm nay trước làm xong, sang năm lại đi thư điếm bán xỉ một xe. Làm không xong lời nói, muốn bắt ta tế thiên. Lâm Hổ ngửa mặt lên trời thở dài. Phốc. Tha thứ Trình Dạ không có phúc hậu cười ra tiếng. Ha ha ha. Trình Dạ đi tới Lâm Hổ trước mặt, nặng nề vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai. Yên tâm huynh đệ, có ta. Lâm Hổ trong mắt dấy lên hy vọng ngọn lửa. Hắn cầm chặt Trình Dạ tay. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Không vâng. Trình Dạ chậm rãi lắc đầu. Ta sẽ nhớ. Hàng năm thanh minh cho người đốt một quyển học tập tài liệu. Sinh mệnh mặc dù tức, học tập không chỉ. Lâm Hổ, sau nửa giờ, Lâm Hổ rốt cuộc tả oán xong. Hai người bắt đầu tiến vào chính đề. Trình Dạ, đạo đề này làm gì? Lâm Hổ chỉ một đạo đề. Dùng trước biến đổi Fourier, lại dùng phương trình Poisson, cuối cùng lại thêm một cái quy tắc Lobita. Trình Dạ liếc một cái sau, không chút do dự mở miệng nói. Lâm Hổ, nói từ nhỏ một chút, nghe không hiểu, căn cứ FF bằng 0. Cho nên, tối trung cực giới hạn giá trị là 3. Nào, như vậy thì đi ra. Trình Dạ nhún nhún vai. Lâm Hổ, ngoặc kép chấm hỏi. Ai, đại ca, nhờ cậy tiếng người lời nói có được hay không? ngươi nói mỗi một chữ ta đều có thể nghe hiểu. Có thể tại sao liền cùng một chỗ, liền mặt đầy mộng ép. Lâm Hổ yên lặng rơi lệ, không nói gì ngưng nghẹn. Trình Dạ nghiêng đầu, thấy Lâm Hổ kia ủy khuất sắc mặt. Thế nào, ta nói không đúng sao? Đúng, ngươi nói qua đúng. Lâm Hổ mặt đầy chứng đau mở miệng, nhưng chính là cái gì cũng nghe không hiểu. Đông đông đông, ngay tại Trình Dạ mở miệng muốn nói gì, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Hổ, mời vào. Lâm Mẫu đẩy cửa đi vào. Đối với Lâm Hổ dặn dò, công ty của ta bên kia có chút việc, phải đi ra ngoài một chuyến, phòng trừng sẽ trễ giờ trở lại. Ngươi ở nơi này cùng Tiểu Dạ tiếp tục học tập là được, không nên đi bên ngoài chơi đùa. Lâm Hổ biết điều, nhu thuận gật đầu một cái. Ân ân, mẫu thân, ta biết, ta sẽ thật tốt đợi ở nhà, như vậy tốt nhất. Lâm Mẫu gật đầu một cái, đóng lại cửa phòng ngủ. Tiếp đó, Trình Dạ liền nghe được Lâm Mẫu ra ngoài thanh âm. Một phút đồng hồ sau, Lâm Hổ lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, thăm dò một chút đầu. Đầu tiên là quan sát một phen phòng khách, sau khi phát hiện không người, nhẹ phun một ngụm khí. Sau đó rón rén đi tới Lâm Phụ Lâm Mẫu trước cửa phòng ngủ, nghe lén một hồi, chắc chắn Lâm Mẫu quả thật sau khi đi. Nện bước bát tự bộ, khẽ hát, hoặc tay múa chân, thật là cao hứng, giống như một cái hơn 200 cân bàn tử. Trình Dạ, chúng ta đi ra ngoài lãng đi. Mặt mũi hồng hào Lâm Hổ lớn tiếng nói với Trình Dạ. Trình Dạ sững sờ, chúng ta đi làm gì? Chơi bóng rổ. Lâm Hổ nhếch miệng lên. Nửa giờ sau, Hoành Đồ tiểu học, một tòa xa hoa tư lập tiểu học. Bởi vì nghỉ hè nghỉ, học sinh tiểu học tất cả về nhà đánh vương giả đi. Chỗ ngồi này tiểu học sân thể dục cùng sân bóng rổ, khoảng thời gian này thường thường hấp dẫn một ít ra ngoài trường nhân viên tới đây. Lúc này trên sân bóng rổ, đứng hai cổ đội ngũ, một bên 7-8 người, làm Trình Dạ cùng Lâm Hổ hai người cưỡi cùng chung xe đạp. Đi tới nơi này thời điểm, liền gặp được như thế hình ảnh. Hai bên đội ngũ đều là hai tay ôm ở trước ngực, khí thế hung hăng, kiếm bạt nỗ trương, tràn ngập mùi thuốc súng. Hai cái người đầu lĩnh, một người bình đầu, khí thế sắc bén, một người bản thốn, mặt mũi ngoan lệ. Hai người bình tĩnh đối mặt, tay áo không gió mà bay. Ngươi tới, ta tới, ngươi vốn không nên tới, có thể ta đã tới. Ngươi dù sao vẫn là tới, ta dù sao vẫn là tới. Yên lặng, đã lâu yên lặng, phảng phất tượng đất. Hai người rằng co, kia chiều tà lại càng phát ra nghiêng Trình Dạ. Đối thoại này, cảnh tượng này tựa hồ có hơi quen thuộc a. Trình Dạ một trận đau răng, cau mày nhớ lại, ngươi tới làm gì? Đầu đinh trước nhất đánh vỡ yên lặng, chơi bóng rổ. Bình đầu dứt khoát, một chữ một cái, không có bất kỳ dừng lại. Đầu đinh trầm ngâm khoảnh khắc, chậm rãi nói, mảnh này sân là chúng ta Hổ Đầu Bang đặt trước, tới trước tới sau, hôm nay chúng ta Bình Đầu Bang tới trước, đó chính là chúng ta Bình Đầu Bang. Bình đầu như cũ dứt khoát lanh lẹ, đầu đinh sắc mặt đã biến hóa. Đạo, ngươi cũng đã biết, chọc giận ta Hổ Đầu Bang hậu quả. Bình đầu lắc đầu, khinh thường nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cũng đã biết, chúng ta Bình Đầu Bang không phải là đang đánh nhau, chính là đang đánh nhau trên đường. Chúng ta Bình Đầu Bang còn chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Nhân ác không nói nhiều, chính là một cái chữ móa. Nhân ác không nói nhiều, đánh ngươi kêu ca. Bình Đầu Bang bọn tiểu đệ gân giọng kêu lên Bình Đầu hội số hiệu. Trình Dạ mồ hôi một chút, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện Hổ Đầu Bang lão đại đã chậm rãi nhấc lên tay trái mình, giống như là ở đối với chính mình tiểu đệ phát hiệu lệnh. Nhưng mà, Trình Dạ sự chú ý đã không nữa phương diện này, bởi vì hắn chú ý tới, ở Hổ Đầu Bang lão đại tay phải miệng hùm vị trí. Xăm một cái gầm thét hổ đầu. Kia hổ đầu, cùng tội phạm Trần Bình trên người xăm hổ đầu. Độc nhất vô nhị. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.